Vĩnh Sinh, chương 988, Kim Tiên Long Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, ngươi muốn tự bán mình? Cuối cùng Nhã Quỳnh cũng nghe ra lời Phương Hàn nói, là muốn tiếp nhận nhiệm vụ của Hoàng Khí Lâu để đổi lấy nguyên thủy đan cùng linh mạch. Nàng vừa muốn cự tuyệt thế nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng, lại lập tức giật mình hoảng sợ nhìn Phương Hàn giống như nhìn quái vật vậy. Ngay cả nhiệm vụ ám sát Kim Tiên cũng tiếp. Nàng mở to hai mắt mà nhìn. Thế nào? Không muốn làm vụ sinh ý này sao? Năng lực của ta ước chừng ngươi cũng đã được thấy. Trong vũ hóa môn không có tính khiêu chiến gì cả, hơn nữa trong vũ hóa môn có rất nhiều thứ ta không thể thi triển ra, muốn thi triển ra đòn sát thủ cũng phải cố kỵ ba phần, thế nhưng ở trong Hoàng Khí Lâu ta sẽ không phải cố kỵ nhiều như vậy. Phương Hàn ha ha cười. Thật ra ngươi không tin ta có thể giết được Kim Tiên. Cái này, điều này ta cũng không thể xác định được. Ta phải đi báo cáo với thượng cấp đã. Nhã Quỳnh dẫn Phương Hàn vào một gian tĩnh thất, ở đây có đố rất nhiều Phật Đà Phật Chi của bán Kim Tiên Đại Năng, mùi thơm rất hấp dẫn, tràn đầy thiền ý, được. Phương Hàn không quan tâm ngồi xuống, sau đó bưng một chén trà lên uống, ánh mắt nhìn Nhã Quỳnh vội vàng rời đi. Chén trà tỏa ra vị đắng nồng đậm, cũng không biết chế tác từ thứ gì, uống vào trong ruột, tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn tựa hồ có một loại tư vị khuếch trương, cư nhiên là lá trà có ẩn chứa tính chất kỳ lạ. Nhưng mà thứ này rất tốt, cũng không có độc tính. Phong Duyên đạo huynh, ngươi thật sự muốn gia nhập Hoàng Khí Lâu chúng ta? Chỉ chốc lát sau một pho tượng kim quang lập lòe xuất hiện, đây mới chính là người chủ trì của chi nhánh Hoàng Khí Lâu, Tuyệt Đại Kim Tiên. Tuyệt Hành Tôn Giả, xuất hiện, trên mặt hắn vẫn mang vẻ trấn tĩnh. Khi ánh mắt rơi trên người Phương Hàn, hắn lập tức sợ hãi nói. Ngươi đã tu loại pháp thể gì thế? Tại sao lại kỳ diệu như vậy? Tựa hồ như thân thể không có nửa điểm huyết nhục, đã chuyển hóa thành một loại tinh thể kỳ diệu. Nếu không phải lúc trước ta đã thấy qua ngươi, tuyệt đối sẽ nghĩ ngươi là một kiện pháp bảo tuyệt thế biến hóa mà thành. Vậy sao? Phương Hàn từ chối cho ý kiến. Ta tu luyện một loại bảo thể từ thượng cổ lưu truyền xuống, sau này chuyên môn dùng để ngăn cản A Lại Gia Chi Kiếm của Trần Tâm. A Lại Gia Chi Kiếm. Nghe thấy cái tên này, mí mắt của Tuyệt Hành Tôn Giả rõ ràng nháy một cái. Tuyệt đại thiên tài Trần Tâm của vũ hóa môn sao? Kiếm thuật của hắn đã sớm truyền bá tới vô số đại châu, ngay cả tuyệt đại kim tiên lão tiền bối cũng hết sức kiêng kỵ, nếu như người này tấn thăng làm kim tiên, như vậy sẽ tuyệt đối là địch nhân của vô số kim tiên. Không biết bao nhiêu kim tiên lão tiền bối sẽ bị vẫn lạc trong tay hắn. A Lại Gia Chi Kiếm cũng không có gì đặc biệt hơn người. Phương Hàn cười cười, hắn có tư cách nói lời này, bởi vì mấy ngày trước chính hắn đã chống lại một kiếm của Trần Tâm, ngay cả một cọng tóc cũng không bị hao tổn gì. Tuyệt Hành Tôn Giả cũng sớm nghe được tin tức này, hắn cảm thấy cho dù chính mình nếu không phòng bị, cũng chưa chắc có thể tiếp được một kiếm A Lại Gia. Phong Duyên tiểu đạo hữu thật sự muốn gia nhập Hoàng Khí Lâu chúng ta. Không phải gia nhập mà làm khách khanh, kiếm thêm thu nhập mà thôi. Phương Hàn phất phất tay. Ta không muốn bị Hoàng Khí Lâu trói buộc, các ngươi có nhiệm vụ gì khó chưa giải quyết được đều có thể giao cho ta. Để ta suy nghĩ một chút đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Tuyệt Hành Tôn Giả lập lòe, chắp tay sau lưng, tựa hồ như lâm vào trầm tư. Thế nhưng Phương Hàn đột nhiên cũng cảm thấy một cỗ nguy hiểm cự đại bao phủ tâm linh của mình, khí lưu khôn cùng ầm ầm mà đến, thật giống như mặt trời bạo tạc, tinh hà đứt gãy, một quốc gia cự đại đã cuốn mình vào trong đó. Đã nhìn thấy Tuyệt Hành Tôn Giả cư nhiên vô thanh vô tức phát động một kích tuyệt sát đối với mình. Một vị tuyệt đại kim tiên đột nhiên tập kích, tuyệt hành thiên hạ, thần chiến vu giã, ầm ầm. Tuyệt Hành Tôn Giả thật giống như một vị thiên thần thái cổ đánh ra một chiêu. Thần chiến vu giã, khắp nơi mờ mịt, bình giã bao la, diễn sinh vô hạn, thần nhân hành tẩu, giao chiến lẫn nhau, máu nhuộm huyền hoàng. Một chiêu này thậm chí còn lợi hại hơn nhiều so với hồn phách vô gia, chiêu thức cuối cùng của bất tử vương quyền. Hờ, thân thể Phương Hàn thoáng cái nhảy lên, tùy ý rơi xuống, một cỗ long lực dày đặc bao phủ quốc gia của mình, một chảo buông xuống, 10 móng vuốt hồng hoang tổ long cuồng bạo đánh ra, thi triển ra võ học cái thế của long tộc, quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Một chiêu này vô cùng sâu xa, ban đầu ở trong thế tục, Phương Hàn lĩnh ngộ chỉ được phần vỏ ngoài, hiện tại tiến nhập vào thiên giới, luyện chế bản thể thân tháp bát bộ phù đồ thành trung phẩm tiên khí, đã bắt đầu tham ngộ huyền diệu bên trong. Vô số đạo long lực loạn vũ trên không trung, nhìn như lộn xộn, lại ẩn chứa thiên chi quỹ tích, thật giống như từng đạo thiên ngân tỏa ra bốn phía. Ông, kinh khí nổ mạnh, một chiêu thần chiến vu giã mà Tuyệt Hành Tôn Giả dùng để đánh lén bị Phương Hàn phá giải hoàn toàn, hắn liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, mỗi một bước đều thật phần xa xôi như quốc độ, khiến Phương Hàn không cách nào tiến hành phản kích. Nhưng mà Phương Hàn căn bản cũng không có ý phản kích, mà lại bình thản ngồi xuống. Tuyệt hành tôn giả, thoáng cái đánh lén này khiến ngươi thỏa mãn chưa? Ta có tư cách làm khách khanh của Hoàng Khí Lâu rồi chứ? Hơn nữa không lâu nữa ta sẽ chuẩn bị tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên, với thực lực bây giờ một khi tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên, ngươi cũng có thể đoán được thực lực của ta rốt cuộc cường hoành đến cỡ nào. Võ học Long tộc, ngươi là người của Long tộc. Tuyệt hành tôn giả nói, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được. Phương Hàn mỉm cười, mặt không đỏ tim không nhảy, thần sắc tự nhiên nói. Hiện tại tuyệt hành tôn giả ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Được, ta đây sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt rất nhiều tôn giả cao tầng của Hoàng Khí Lâu chúng ta, lần này Hoàng Khí Lâu chúng ta có một nhiệm vụ, phải xuất động tôn giả, vây giết một cao thủ kim tiên long tộc vừa phi thăng lên. Tính nguy hiểm rất lớn, ngươi chỉ cần duỗi tay đã có thể chống lại kim tiên, vậy hãy cùng đi với chúng ta đi. Bây giờ tuyệt hành tôn giả mới chính thức kiến thức qua năng lực của Phương Hàn. Hơn nữa hắn còn hoài nghi Phương Hàn là người của Long tộc, cho nên hắn muốn dẫn Phương Hàn đi diệt sát cường giả tuyệt đại kim tiên Long tộc vừa mới phi thăng, nhằm thử thái độ. Được, nhiệm vụ tốt đấy. Phương Hàn vui mừng quá đỗi. Ta muốn luyện chế một kiện chí bảo Long tộc, đang cần huyết dịch của tuyệt đại Long tộc, nếu như có thể thu được, pháp bảo Long tộc của ta sẽ đại thành, đến lúc đó. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt hành tôn giả, lần này ngươi tìm đúng người rồi đó, kiện chí bảo long tộc mà ta đang luyện chế kia, có tác dụng cực kỳ cường đại để khắc chế long tộc. Các ngươi muốn đối phó với long tộc, nhất định phải tìm ta. Pháp bảo có tác dụng cự đại khắc chế long tộc. Chẳng lẽ là, bộ phù đồ, tuyệt hành tôn giả ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chính là kiện pháp bảo này. Phương Hàn mỉm cười nói. Trên đỉnh đầu lập tức bay ra một kiện bảo tháp tỏa ra hào quang vạn trượng, từng đạo long hình bay múa khắp nơi. Tam thập tam thiên chí bảo ẩn giấu rất sâu trong bát bộ phù đồ, cũng không hiện ra, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu. Khó trách ngươi có loại lực lượng giống như vậy. Tuyệt hành tôn giả cảm thán một tiếng. Nhưng mà kiện bảo bối này hiện tại đã không có kẻ nào trong long tộc có thể tế luyện thành công, từ sau khi hồng hoang tổ long biến mất, nguyên khí của long giới đã xảy ra ba động. Nghe đồn đám cường giả chí tôn của long tộc luyện chế ra kiện pháp bảo này đều bị bạo tạc, nhưng lại có một số đại cao thủ thiên giới luyện chế thành công, bọn họ lợi dụng đạo thuật trên một vũ trụ khác, siêu việt hơn 3.000 đại đạo, ổn định nguyên khí sau đó luyện chế thành công. Ta cũng lợi dụng một số đạo thuật trên một vũ trụ khác còn lưu lại mới có thể luyện chế thành kiện bảo bối này. Phương Hàn thu bát bộ phù đồ trở về thân thể. Hắn đã sớm biết thiên giới có một số cường giả cũng luyện chế được bát bộ phù đồ. Bất đồng với tam thập tam thiên chí bảo, kiện bảo bối bát bộ phù đồ này vẫn có cách để luyện chế, cho nên không có thiếu cao thủ luyện chế thành công. Nhưng mà xác suất để luyện chế thành kiện pháp bảo này lại rất thấp, nghe đồn một vị đại nhân vật thiên giới liên tiếp luyện chế hơn 10 lần, tân tân khổ khổ thu thập tài liệu, thế nhưng lần nào luyện chế cũng bị bạo tạc, bản thân lại mang đầy thương tích. Luyện chế thứ này thuần túy là dựa vào vận khí, còn có các loại diệu pháp lưu lại trên vũ trụ khác. Là vì Phương Hàn có tổ vu kính, còn có phù lục thế gian tự tại vương Phật ổn định nguyên khí mới nhất cử luyện chế thành công. Tốt, rất tốt, cũng khó trách thực lực của ngươi lại cường đại như vậy. Nguyên lai luyện chế thành bát bộ phù đồ, lần này sẽ có trợ giúp rất lớn khi chúng ta đi giết đầu cao thủ long tộc kia. Đi, tuyệt hành tôn giả vui mừng quá đỗi, nói. Chậm đã, thù lao thì thế nào? Phương Hàn cũng không bay lên theo. Thù lao thì dễ bàn thôi, lần này cao thủ của Long tộc chính là một lão tổ tông của Long giới, gọi là Ngao Thế Tôn, chính là kim tiên tuyệt đỉnh, sau khi phi thăng từ Long giới lên, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu vị tiên nhân. Thậm chí còn 7-8 kim tiên thiên đình vẫn lạc trong tay của hắn, hắn phiêu hốt vô tung, lực lượng rất mạnh. Kim tiên bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tuyệt hành tôn giả nói. Đương nhiên đây là một chuyện dị thường nguy hiểm, tùy thời có thể bị đối phương giết chết, sau ngoa ngươi chết cũng chớ trách bọn ta. Hơn nữa nhất định phải ký kết một phần công văn sinh tử, bởi vì bây giờ ngươi đang là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, địa vị bất đồng, vạn nhất Vũ Hóa Môn muốn gây phiền phức chúng ta, vậy cũng rất khó giải quyết. Đương nhiên nếu như có thể thành công, ngươi ít nhất có thể kiếm được 5 đạo linh mạch cấp 2. Chấm. 5 đạo linh mạch cấp 2. Chấm. Phương Hàn giật mình hoảng sợ. Nhiều như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ long tộc lợi hại vậy. Cư nhiên có giá cao như thế à, ở sâu trong nội tâm hắn bắt đầu xối trào, nếu như có thể nhận được 5 đạo linh mạch cấp 2, nguyên thủy chi khí tấn thăng làm kim tiên cũng đủ dùng rồi. Đương nhiên là rất lợi hại rồi, đầu long này đã bắt đầu tham ngộ tổ chi đạo, sở dĩ hắn giết nhiều người như vậy là muốn cướp đoạt để tấn thăng làm tổ tiên. Tuyệt hành tôn giả trịnh trọng nói. Cao thủ long tộc vốn lợi hại hơn nhiều so với tu sĩ loài người. Long tộc kim tiên cũng lợi hại hơn kim tiên loài người, nhất là kẻ đỉnh phong kim tiên, không biết có ẩn chứa bao nhiêu pháp tắc kim tiên. Phương Hàn trầm tư, cảm thấy quả thật là thập phần nguy hiểm, thế nhưng vẫn muốn đánh cược một lần, dù sao cũng không phải một mình hành động. Được, cuối cùng Phương Hàn nhẹ gật đầu. Đi thôi, rất sảng khoái. Tuyệt hành tôn giả lấy ra một phần sinh tử công văn để Phương Hàn ký, sau đó hai người thoáng cái bay lên, xé rách hư không xuất phát rời khỏi hoàng khí lâu đi tới một truyền tống trận. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, không thể tưởng được hoàng khí lâu cũng có truyền tống trận của mình. Hắn không nhịn được mà sinh ra vài phần xem trọng tổ chức này, cách chương.